Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1853, lão tử chỗ nào yêu hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Phúc Quý giả chế thắn luôn luôn thích tiền, bây giờ đụng tới đối thủ luyện đan sư rõ ràng là trên đời dễ dàng nhất kiếm tiền, cũng có tiền nhất người, vì cái gì còn như thế keo kiệt. Có thể đồng thời, Cổ Phúc Quý tâm tình tại trong lúc bất chi bất giác tốt hơn không ít. Đi qua ngắn ngủi ở chung, Cổ Phúc Quý trực giác vẫn là biết rõ, bọn hắn ba người là đáng tin. Có khi cảm giác chính là như vậy kỳ quái, hắn cũng không biết cái này đáng tin căn cứ đến từ cái gì địa phương, hoặc là liền là hôm nay trận này ân cứu mạng. Để hắn cảm thấy coi như nhân gia là người xấu cũng không có gì, dù sao, không có bọn hắn, hắn cũng chết sớm. Không đến bao lâu, Tần Lĩnh đem đồ ăn đưa tiến đến. Cổ Phúc Quý thương thế là thật nặng, may mà, một người ăn cơm năng lực vẫn là có. Đang lúc hắn ăn xong, Tần Lĩnh tiến đến thu thập bát đũa, đột ngột, Tần Lĩnh cảm thán nói. Bữa cơm này, suy nghĩ một chút, vẫn là thôi, làm ta mời ngươi. Bất quá, ta nghĩ nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Cổ Phúc Quý đáy lòng có loại dự cảm không tốt, ngươi còn không có nhớ tới sao? Quên hôm nay là cái gì thời gian sao? Cái này... Cổ Phúc Quý nghi hoặc bên trong đột ngột con ngươi một trương, chính muốn nói cái gì? Chỉ nghe Tần Lĩnh lại cực kỳ khẳng định lớn tiếng nói. Đúng, không sai, ngươi nghĩ không sai, ta hôm nay thua, ôi ôi ôi. Tần Lĩnh thẳng tắp đứng dậy, không quay đầu lại, ra bên ngoài đi đến. Vừa đi thế mà một bên học Cổ Phúc Quý trước kia tiếng cười. Cổ Phúc Quý ngốc trệ, tiếp theo là lên cơn giận dữ. Bên ngoài Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều nhanh lôi choáng. Tần Lĩnh con hàng này quá ác liệt, đáng thương Cổ lão bản, để Tần Lĩnh tức giận đến cái kia còn sót lại bi thương đều quên. Một đêm, Cổ Phúc Quý tạm thời ở lại, cùng Tần Lĩnh một cái phòng. Hôm sau, Mặc Liên Thành có một trận lôi đài thi đấu, đối thủ liền là cái này một cái thanh niên thần bí hoàng thượng. Ba người đi tới lôi khu, Cổ Phúc Quý là một người lưu tại tiểu viện. Trong nội viện có Mặc Liên Thành cấm chế cùng trận pháp, còn có Khúc Đàn Nhi bí thuật, cho dù có người vào nhà bên trong, cũng rất khó phát giác được Cổ Phúc Quý chỗ. Đi tới lôi trận, chuyện thứ nhất, Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi ý nghĩ là nhất trí. Hai cái gia hỏa đều chuyển tới đặt cược đại sành, đến một khu mua Mặc Liên Thành thắng. Khúc Đàn Nhi là đem hôm qua thắng toàn bộ áp đi vào. Tần Lĩnh cười hắc hắc, cũng đem chính mình toàn bộ huyền thạch áp đi vào. Làm Khúc Đàn Nhi xem xét số lượng tư, có chút kỳ quái nói. Người nơi nào đến nhiều như vậy huyền thạch? Trong ấn tượng, Khúc Đàn Nhi không nhớ rõ con hàng này có nhiều như vậy huyền thạch, mấy ngàn trung phẩm huyền thạch, nơi nào đến? Tần Lĩnh thấp giọng nói. Họ Cổ, người giật dây hắn đặt cược. Khúc Đàn Nhi chớp mắt, ta đây là tiện nghi hắn, có phúc cùng hưởng. Chính hắn cũng nghĩ đặt cược, một hồi trước hắn liền thắng không ít. Lần này, ta cùng hắn giảng tốt. Thắng hắn đến cho ta hai thành, cho là ta giúp hắn đặt cược thù lao. Tần Lĩnh cười híp mắt làm lấy mộng đẹp, trừ chính hắn đặt cược, lại cầm đến Cổ Phúc Quý thắng hai thành, đó cũng là một khoản số lượng không coi là nhỏ tài phú. Thật là kiếm tiền nguyên lai dễ dàng như vậy, lôi đài thi đấu thời gian nhanh đến, Mặc Liên Thành hoàn toàn như trước đây, sớm một hồi qua đây, thế mà cùng ban giám khảo cùng một chỗ đi đến lôi đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm hắn có chút ngoài ý muốn, vẫn là ban đầu vị kia ban giám khảo đại nhân, hắn nhìn thấy Mặc Liên Thành bằng hữu buồn cười cười. Tiểu huynh đệ, vẫn là chuẩn như vậy lúc. Vâng, đại nhân vất vả. Ha ha, tiểu huynh đệ rất có ý tứ. Ban giám khảo thần bí cười cười. Hai câu này truyền đạt ý tứ, rất nhiều. Cách chương.